Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 26, kiếp lên thời gian. Ta nếu là không muốn chứ? Hà Hằng nhìn kỹ Pháp Hải. A-di-đà Phật, thiện tai, Pháp Hải lộ ra một tia khó khăn vẻ, sau đó theo sát hóa thành kiên nghị. Này thần thạch, quan hệ thiên hạ muôn dân an nguy, quan hệ thần châu đại địa tồn vong. Thí chủ nếu như nhất định không chịu buông tay, bần tăng cũng chỉ đành triển khai hàng ma thủ đoạn. Phải biết ta Phật Như Lai cũng có kim cương trừng mắt. Hà Hằng cười nói, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Pháp Hải thăm thẳm thở dài, vì sao người đời đều là lòng tham không đáy, thậm chí không tiếc vì này nguy hại thiên hạ muôn dân. Thiện tai, hắn đang nói chuyện thời gian, đột nhiên một trưởng vỗ ra. Tầng tầng lớp lớp chân khí dâng tới, Phật quang chiếu khắp tứ phương, Như Lai thần trưởng, Phật quang sơ hiện, Hà Hằng lộ ra một tia hiếu kỳ, đối với cái môn này thế giới này phạm môn chí cao trưởng pháp, hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Phong vân trong thế giới bất luận phạm môn vẫn là đạo môn đều ít có cao thủ xuất hiện, nhưng không có nghĩa là này hai nhà thực lực sẽ nông cạn. Mà Như Lai thần trưởng nếu lấy Như Lai làm tên, nói vậy tất có chỗ hơn người. Ở Pháp Hải ra tay thời khắc, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia cuồn cuộn Phật quang bên dưới. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, trong thiên địa phong vân cuốn lấy, to lớn vô hình cương khí dội rửa hướng về phía trước. Pháp Hải sắc mặt cả kinh, song trưởng hăng hái phát lực, tầng tầng kinh khí chồng chất, hăng hái đập hướng về phía trước. Cho ta trở lại, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, khí lưu vô hình phun trào, một trưởng đem Pháp Hải sức mạnh vỗ trở lại. Phốc, Pháp Hải rút lui hơn 10 trượng, mặt lộ vẻ giật mình vẻ nói, các hạ võ công giỏi, chỉ là lại dùng để làm ác, thực sự là không nên. Con lừa chọc, ít nói nhảm, tiếp ta một trưởng. Hà Hằng đột hét lớn một tiếng, tay trái nhẹ nhàng đẩy một cái. Một đạo to lớn trưởng ấn bao phủ hướng về Pháp Hải đỉnh đầu. Sức mạnh đáng sợ hội tụ làm một điểm, mạnh mẽ đè xuống. Pháp Hải giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã mở ra song trưởng, trong miệng nói lẩm bẩm, mười ngón kết ra một đạo huyền diệu thủ ấn, hét lớn, Thiên Phật hàng thế. Trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một tôn vô hình Phật Đà bóng mờ, làm nộ mục kim cương tướng, hăng hái một trưởng vỗ dưới, xóa bỏ Hà Hằng kình khí vô hình, có chút ý nghĩa. Hà Hằng lạnh nhìn Pháp Hải một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí sắc bén lăng không bắn ra, ở giữa cái kia cự Phật bóng mờ trên đỉnh đầu vạn chữ ấn, Thái Ất Thần Môn kiếm phá diệt vạn pháp, trong phút chốc cự Phật tan vỡ, không thấy hình bóng. Pháp Hải sắc mặt kinh hãi, nhưng nhìn Hà Hằng trên tay thần thạch, sắc mặt hóa thành kiên nghị, đột nhiên quát lên, thí chủ, còn mời đem thần thạch thả lại chỗ cũ, bằng không bần tăng liền là bỏ qua này thân xác thối tha. Cũng chỉ có thể cùng thí chủ liều cái sinh tử, liều cái sinh tử, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Hà Hằng quát lạnh một tiếng, vô hình vô tướng ma kha vô lượng lực lượng vờn quanh thân, bỗng hóa thành một cái vô hình quyền ấn, đánh về phía Pháp Hải ngực. Pháp Hải mặt lộ vẻ khó khăn vẻ, bỗng nhiên hét dài một tiếng, quát lên, Như Lai thần trưởng thức thứ 9, xá thân thành Phật. Hắn khắp toàn thân giờ khắc này càng đồng thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, dáng vẻ trang nghiêm, an lành thanh tịnh bên trong mang theo vô hạn sát cơ. Thân thể lúc ẩn lúc hiện có nổ tung hình ảnh, đây là một loại muốn cùng địch cùng vong chiêu số. Pháp Hải bản thân liền là một cái vượt qua tuyệt thế, chạm đến thần cấp cảnh giới cao thủ. Giờ khắc này hắn hung hãn phát động xá thân thành Phật chiêu thức, công lực kịch liệt kéo lên, cho dù Hà Hằng cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên một chuỗi, chớp mắt đã xuất hiện ở Pháp Hải trước người. Một trưởng ấn xuống, làm sao có khả năng? Pháp Hải giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hà Hằng có thể không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở trước người của hắn. vội vàng dưới, ngơ ngác một cước đá ra. Hừ, Hà Hằng một phát bắt được pháp hải cước can, nhẹ nhàng uốn một cái. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, trên đùi hắn then chốt bị toàn bộ vặn gãy. A, pháp hải kêu thảm một tiếng, trên tay nhưng không có đình trệ, cả người kim quang bắn ra lợi hại, thình lình một chưởng vỗ hướng về phía trước, đánh thẳng Hà Hằng đỉnh đầu. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, cánh tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, pháp hải cái kia một chưởng chưa lạc, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Ngực thình lình có cái to lớn chưởng ấn. Phốc, pháp hải cuồng ho ra một ngụm máu tươi, dãy giụa bò lên, ôm Hà Hằng suy yếu quát: "Thí chủ, tuyệt đối không thể, này thần thạch tuyệt đối không thể rời đi nơi này, bằng không thần châu đại địa tất có đại nạn a." Hà Hằng lặng lẽ nhìn một chút hắn, một chưởng vỗ dưới, ở giữa pháp hải thiên linh cái, pháp hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ lại tỉnh lại thời gian, phát hiện Hà Hằng chính đang lạnh lùng nhìn hắn, mà hắn vừa mới một chiêu kia, xá thân thành Phật, làm cho chính mình cả người nổ tung, đổi được càng cường lực lượng, chỗ bị thương thế, cũng là tốt hơn nửa. Này, chấm ngoặc kép, pháp hải hơi nghi hoặc một chút, lấy trí tuệ của hắn tự nhiên rõ ràng, là Hà Hằng thế hắn chữa thương, nhưng là nó vì sao phải như vậy đây? Pháp hải nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng nhìn một chút trong tay thần thạch, lạnh nhạt nói: "Không nên kỳ quái ta tại sao không những không có giết ngươi, còn cứu ngươi, bởi vì thực lực của ngươi không tệ. Ta nghĩ xin ngươi vào ta siêu thần cung." Chấm ngoặc kép, siêu thần cung, nguyên lai ngươi chính là vị kia khởi xướng người người bình đẳng, muốn lật đổ đế chế thần. Pháp hải ngữ khí lại có chút khiếp sợ cùng kính nể. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn một mắt, gật gật đầu, nên chính là ta. Pháp hải nghi ngờ nói: "Bần tăng vẫn có nghe tiên sinh tên, rất vì khâm phục tiên sinh chí hướng, chỉ là lấy ngài người người như long lý niệm, làm sao sẽ đến này tìm đoạt thần thạch, lẽ nào ngài cũng bất quá là..." Chấm ngoặc kép, pháp hải ngữ khí rất nhiều tiếc hận bi thương tình, cõi đời này trong ngoài bất nhất người nhiều hơn nhiều. Hà Hằng đáy lòng cười lạnh nói, trên mặt lại không chút biến sắc, ai than thở, ta cũng không phải không biết này thần thạch cách nơi này đối với thần châu nguy hại. Chỉ là nhưng là bất đắc dĩ mà thôi a. Tiên sinh vì sao như vậy câu chuyện? Pháp hải hơi nghi hoặc một chút, lấy Hà Hằng võ công, cõi đời này lại có chuyện gì là hắn giải quyết không được. Cần bốc lên để thần châu phá hủy, cũng muốn lấy đi này thần thạch. Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía phương đông, nghiêm túc nói, cư ta chỗ linh cảm, ít ngày nữa ta thần châu sẽ phát sinh đồng thời trước nay chưa từng có ngập trời kiếp số. Chính là từ cổ chí kim số 1, ngàn tỷ muôn dân, ai cũng khó thoát kiếp nạn này. Vì thiên hạ muôn dân phát, ta cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chuyên tới để lấy đi này thần thạch, vì thiên hạ muôn dân tận một phần sức mọn. Trước nay chưa từng có kiếp số. Pháp hải giật này cả mình, hắn cũng không phải người thường, vội vã lấy phạm môn thủ đoạn bắt đầu tra xem ra. Chỉ chốc lát sau, hắn ngơ ngác nhìn về phía Hà Hằng, hoảng sợ nói, vừa mới bần tăng bằng vào ta phạm môn thiên nhãn thông chi thuật trăm nom thế gian, phát hiện xác thực như tiên sinh nói, trên biển rộng phía bên kia, một đạo che ngợp bầu trời sát khí chính đang không ngừng áp sát ta thần châu đại địa. Này kiếp số xác thực có thể xưng tụng thiên thu muôn đời số 1. Ai cũng khó có thể chạy trốn. Pháp hải sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc cùng hoảng sợ. Cho dù vừa mới hắn phát hiện thần thạch bị đoạt, thiên hạ sắp tai vạ đến nơi. Thậm chí chính mình phát động xá thân thành Phật, trọng thương gần chết đều không có như vậy sợ hãi. Có thể thấy được cái kia thiên thu đại kiếp nạn sự khủng bố. Hà Hằng nghiêm nghị than thở. Chính là bởi vì cái kia kiếp số chi đáng sợ, cho nên ta mới không thể không bốc lên này bằng trời nguy hiểm. Cũng phải lấy ra này thần thạch. Chỉ là ở trong kiếp này tăng thêm một phần thắng. Pháp hải đối với Hà Hằng khom người cúi đầu. Vừa mới là bần tăng hiểu lầm tiên sinh. Như có đắc tội, vẫn xin xem xét. Hà Hằng cười nói, người không muốn tự trách, vừa mới vẫn là ta tổn thương ngươi đây. Hiện tại không phải đàm luận những này thời điểm. Vì ứng phó thiên thu đại kiếp nạn, ta ngày hôm nay muốn dẫn đi thần thạch. Làm hết sức sẽ ở trong vòng 30 ngày trả lần này. Không cho muôn dân tăng thêm kiếp nạn. Pháp Hải gật đầu nói. Đại kiếp nạn sắp tới. Thiên hạ muôn dân không người nào có thể trốn. Bần tăng cũng vậy thì về Kim Sơn tự chuẩn bị. Làm hết sức thông báo các nơi đồng đạo. Hiệp lực đối kháng kiếp số. Tiên sinh nếu là có sự. Có thể đi Kim Sơn tự tìm bần tăng. Đủ khả năng. Tuyệt không chối từ. Hà Hằng gật đầu nói. Pháp Hải ngươi thâm minh đại nghĩa. Quả thật ta thần châu may mắn. Vật ấy chính là ta siêu thần cung khách khanh lệnh bài. Người mà nhận lấy. Sau 10 ngày đi tới siêu thần cung. Cùng rất nhiều đồng đạo cùng bàn bạc đối kháng kiếp số việc. Pháp Hải nhìn một chút lệnh bài kia. Do dự chốc lát. Tiếp nhận. Bản thân hắn liền so sánh dường như Hà Hằng Tuyên Dương. Người người như long tư tưởng. Trước đối với Hà Hằng cũng là vô cùng kính nể. Huống chi lần này vì thần châu đại địa. Hắn cũng tự nhiên đồng ý gia nhập siêu thần cung. Hà Hằng cười cợt, mang theo thần thạch rời đi. Sau đó mấy ngày bên trong, hắn ở thần châu các nơi du đãng, lấy thiên khốc lực lượng tìm được rất nhiều ẩn giấu cao thủ cùng thế lực. Từng cái xin bọn họ đi ra ngoài đối kháng kiếp số. Mà vào lúc này, đông danh một chỗ cảng bên trên, Sivu to lớn thân ảnh ngật đứng ở mũi thuyền, Tiếu Kinh Thiên. Tiếu Ngạo Thế lập sau lưng hắn hai bên, nhìn chu vi hơn 100 chiếc ngồi đầy đông doanh cao thủ cùng quân đội thuyền. Sivu cả người đầy dẫy vô tận sát khí, đột nhiên giơ lên hổ phách đao. Đối với biển rộng bổ tới, chu vi 100 dặm bên trong, vô tận nước biển càng ở hắn một đao bên dưới chia làm hai đoạn. Hắn đứng ngạo nghễ đầu sóng, kêu lên, xuất phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.